Vạn tộc chi kiếp, chương 353, tụ tập xem quyết đấu. Góc truyện audio.com, thiên tài, yêu nghiệt, là đối tượng rất quan trọng đối với học phủ, thế nhưng có đôi khi, nhân phẩm tính cách lại càng quan trọng hơn. Tổ Vũ dám trộm tư liệu mật của trung tâm nghiên cứu Văn Đàm, loại người như vậy dù cho là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không đáng phải đi bồi dưỡng. Dù cho Hồng Đàm không truy cứu, học phủ cũng không thể bồi dưỡng dạng người này được. Dạng người như thế nếu mạnh mẽ lên, tương lai không biết sẽ như thế nào. Giả Danh Chấn cũng gật đầu, thở dài, hy vọng là giả. Nhưng nếu là giả thì sẽ không thể gạt được mấy tên kia. Mấy người không nói gì nữa. Giờ phút này, tâm tình ai ai cũng có chút phức tạp. Giả thì cái tên Tô Vũ kia đã đùa bỡn mọi người một lần, mọi người cũng là vì tưởng thật nên mới tới. Còn nếu, thật thì Tô Vũ sẽ bị phế bỏ. Mặc kệ hắn thắng hay thua, dám cầm tư liệu thật tới cực đây cũng không phải là đồ của hắn, đây là tâm huyết mấy chục năm của nhóm người Hồng Đàm, dạng người như thế há có thể nuôi dưỡng. Có phải là Bạch Phong chỉ điểm hay không? Có người bỗng nhiên hỏi một câu. Không có khả năng, hai cái tên đầu gỗ kia, Bạch Phong chỉ biết giết, Trần Vĩnh chỉ biết nhẫn, Hồng Đàm lại không có mặt ở học phủ, hai kẻ kia lấy đâu ra lá gan làm chuyện này. Điều này cũng đúng, gian phòng lần nữa yên tĩnh trở lại. Mấy người đều không nói thêm gì nữa. Một lát sau, mọi người nhìn về phía Giả Danh Chấn, Giả Danh Chấn khẽ cười, một thần văn hiện ra. Sau một khắc thần văn hóa thành màn hình, nên tránh đi đám Chu Bình Thăng kia, Giả Danh Chấn nói chuyện, lại một thần văn hiện ra, bao. Bọc màn hình vừa mới rồi, không có khí tức tràn lan ra nữa. Một vị các lão khác cũng tung ra một thần văn, truy tung. Dứt lời, thần văn tan biến. Trong chớp mắt thần văn của Giả Danh Chấn hóa thành mặt gương, xuất hiện một chút hình ảnh. Vị nữ các lão duy nhất cười một tiếng, ta cũng tới. Tiếng vừa dứt, bà cũng đưa ra một thần văn tan biến. Tiếp theo, trên màn hình xuất hiện hình ảnh, có thanh âm. Truy tung, nghe âm, dò xét, vài vị các lão, các hiền thần thông. Tiếp đó, có người thở dài, mấy người chúng ta cũng không phải chuyên về làm chuyện này, không có quá nhiều thần văn loại hình dò xét, có vài người rất hợp với việc làm ra thứ đồ chơi như vậy. Giả Danh Chấn không cho đây là vấn đề gì, chỉ đơn giản đáp chúng ta cũng không phải dựa vào cái này để kiếm cơm, chuyện thường thôi. Nếu ngươi thích nhìn trộm vậy liền phác họa, thêm thần văn ở phương diện đó đi, ta không có nhiều tinh lực phác họa những đồ chơi này đâu. Bọn họ bên đây đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị xem kịch vui. Trên lầu ba đạo quán, lão chấp giáo lên lầu có chút lúng túng chuyển ra một cái máy, đặt trước mặt hai người Lưu Hồng, một lát sau trên mặt tường chiếu ra hình ảnh gian phòng lầu hai. Lưu Hồng cùng Chu Bình Thăng không ngạc nhiên chút nào, đạo quán chính là như vậy, nhất là loại đạo quán cung cấp luận bàn thế này, nhất định sẽ có máy thu lưu và truyền hình ảnh. Có vài người là vì dùng riêng, có vài người là vì buôn bán tình báo. Cho nên hai người căn bản không chuẩn bị tự mình đi dò xét. Tu giả luận bàn có hình ảnh lưu truyền, cũng có thể cho người khác xem để tăng thêm mấy phần kinh nghiệm. Chu quán trưởng, Lưu trợ giáo ta đi ra ngoài trước nhé. Lão chấp giáo cảm thấy cực kỳ bối rối, sát vách vẫn còn đang chờ ông đây. Đi đi, Chu Bình Thăng nhàn nhạt đáp lại một câu, lão chấp giáo như nhận được ân xá, vội vàng rời đi. Chờ ông đi rồi, Lưu Hồng nhìn hai người xuất hiện trong hình chiếu trước mặt, mỉm cười hỏi, sư huynh, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Trịnh Vân Huy, Chu Bình Thăng bình tĩnh đáp, đánh thắng được là gã thắng, đánh không được thì cũng là gã thắng. Sư huynh, Lưu Hồng cau mày, chúng ta sẽ nhúng tay sao? Không phải nhúng tay, mà là nhất định phải lấy được vật kia. Chu Bình Thăng ngưng trọng nói, nếu đồ trong tay Tô Vũ thì hắn sẽ không bán, nếu muốn lấy đi, hắn sẽ nói chúng ta trắng trợn cướp đoạt. Đó chính là phiền phức ngập trời, chỉ có khi đồ vào tay Trịnh Vân Huy thì chúng ta mới có thể cầm tới tay. Lưu sư đệ, người biết ý của ta, đây cũng là ý của Trịnh sư huynh. Dứt lời, hắn lại đắc ý bảo, yên tâm, thiên quân bát trọng nếu còn thua. Vậy thì Trịnh Vân Huy cũng quá phế vật, gã dù sao cũng là đích truyền của Trịnh gia, gã sẽ không yếu như vậy. Lưu Hồng cũng không nói gì thêm, nếu thật sự nhúng tay, một vị cường giả Lăng Vân thất trọng nhúng tay vào giao đấu của người dưới đẳng không, cách nhau một bức tường, chỉ sợ hai người kia cũng không cảm giác được. Lầu 2, trong một gian phòng lớn, Tô Vũ và Trịnh Vân Huy đều đã đến, không khí dương cung bạt kiếm, hai người gặp mặt không còn nở nụ cười nữa. Trịnh Vân Huy lạnh lùng hỏi, đồ đâu? Tô Vũ ném hạ ra một cái bao, phá thiên sát chí chi văn lộ ra, ngoài ra còn có một viên ngọc bội. Thấy ngọc bội Trịnh Vân Huy biến sắc trong đó à, đúng, ngươi nhận biết thứ này chứ? Tô Vũ thản nhiên nói, thần phù chuyên dùng để ghi chép văn hiến. Chân quý tạm thời, đây là loại có khả năng mang mật mã, ta cho ngươi mật mã, ngươi mới có thể mở ra. Bằng không, nếu như cưỡng ép đột phá thì nó sẽ trực tiếp bể nát. Trịnh Vân Huy, đừng hòng có ý đồ xấu. Trịnh Vân Huy nhíu mày, ta làm sao biết đó là thật hay giả. Đợi chút nữa sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, ánh mắt Tô Vũ rét run, hỏi ta đã mang đồ đến, ngươi thì sao? Hừ, Trịnh Vân Huy lấy ra từ trong ngực một cái bình màu vàng kim, cái bình không lớn lắm, kim quang lấp lánh. Nhìn kỹ đi, dứt lời, gã mở ra nắp bình, một giọt tinh huyết bỗng nhiên trùng kích mà ra. Trịnh Vân Huy đã sớm chuẩn bị ý chí lực bùng nổ, một tiếng thổi phù nhẹ vang lên, tinh huyết bị áp chế trở về, sau một khắc gã đóng nắp lại. Thấy được chưa, thần tộc tinh huyết, dù cho đã hóa thành tinh huyết thì vẫn còn có một chút ý thức của bản thân. Tô Vũ cảm nhận được lực lượng tinh huyết mênh mông, tầm mắt hắn nóng bỏng nhìn về phía cái bình kia, bao nhiêu thế? 5 giọt, sắc mặt Tô Vũ biến đổi, đã nói 8 giọt mà. Trịnh Vân Huy tức giận quát, nào có giá trị nhiều như vậy, ta hỏi rồi tối đa cũng chỉ có thể so với 5 giọt tinh huyết mà thôi. Mà 10 giọt tinh huyết nằm trong 2 chiếc lọ ta chỉ có thể cầm đi một cái, lấy đi cả 2 thì nhất định sẽ bị phát hiện. Ngươi, bớt nói nhảm, ta thua thì sẽ bù thêm cho ngươi 2.000 công huân. Ngươi có sao? Hừ, Trịnh Vân Huy lạnh lùng nói, không có, ta lấy 2 lần cơ hội vào bí cảnh mà học phủ ban thưởng đều đưa cho ngươi. Thật chứ, nói nhảm, Trịnh Vân Huy không nhịn được nói, đồ của ta đã xác định thật giả, ngươi thì sao? Tô Vũ cười lạnh cũng không thèm để ý, ném thần phù ghi chép cho Trịnh Vân Huy rồi nói, ngươi. Giữ trước đi, nếu ta thua thì sẽ nói cho ngươi mật mã. Giao đấu kết thúc ta cho ngươi xem nội dung, ngươi chuẩn bị một chút tài liệu ta chế tác tinh huyết thiên phú ngay tại chỗ cho ngươi, là thật hay giả, vừa xem liền hiểu ngay. Tô Vũ bình tĩnh nói, nếu là giả, ngươi có khả năng công khai tuyên truyền ra bên ngoài, về sau Tô Vũ ta cũng đừng hòng lăn lộn tại học phủ nữa. Trịnh Vân Huy nhíu mày, đáp, đây là tư đấu, học phủ sẽ không quản. Ngươi ít dùng chiêu này lừa gạt ta, nếu là giả ta không phải chuẩn bị uổng công lâu như vậy sao? Tô Vũ, ngươi đừng lừa gạt ta, nếu ngươi không chứng minh thứ này là thật ngay bây giờ chi bằng. Ngươi trả phá thiên sát cho ta bèn xong việc, Tô Vũ khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi không tin ta. Chấm, dĩ nhiên, Tô Vũ cao mày đáp, ta cũng không tin ngươi, bây giờ bị ngươi thấy được một phần tư liệu, nếu ngươi thua ta chẳng phải là cho ngươi xem mất rồi sao? Cách chương.